Chương 321, Thẩm Tùng bệnh tương tư. Nàng, tin được Khương Ly ánh mắt, xuất hiện một chút do dự. Trên thực tế, nàng cùng Hoài Bích ở giữa gút mắt, có một loại nói không rõ ý vị. Bởi vì nàng cái kia hố đổ nhi sư tôn, Khương Ly đối Hoài Bích một mực giữ một khoảng cách, hơn nữa thái độ lạnh lùng. Thế nhưng, cái này yêu tinh nữ tử, lại tại chuyện này, có không hề tờ ơ mở thừa nở dê chết đầu góc. Nhiều lần, nàng toàn bộ thể xác tinh thần tín nhiệm, nhiều lần nàng giữ gìn, đều nhất nhất tại Khương Ly trong đầu hiện lên. Cũng được Khương Ly trong nội tâm làm ra quyết định, trong mắt vẻ do dự, biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì Hoài Bích đồng dạng là gia tiên trưởng lão, vì lẽ đó, trong tay nàng cũng có được truyền âm phủ. Nhưng trên thực tế, từ khi gia tiên lâu tại Ôn Mập Mạp xử lý bên trong, càng phát phồn vinh về sau, gia tiên lâu bên trong mua bán môi giới bí thuật, đã bị rất nhiều người mua sắm, truyền âm phủ QNZ ở trong đó. Hoài Bích. Khương Ly đối với truyền âm phủ kêu gọi một tiếng. Truyền âm phủ bên trên, quang mang vụt sáng một cái, rất nhanh liền có âm thanh truyền đến. Khương Ly dùng thời không toa, mau chóng đuổi tới Hoang Thần Phủ. Ghi nhớ, việc này không được đối với bất kỳ người nào đề cập, bao quát sư tôn của ngươi. Khương Ly sau khi nói xong, liền chặt đứt cùng Hoài Bích thông tin. Làm xong tất cả, Khương Ly mới tìm được chính mình ba vị sư huynh. Ba người này, đối nàng vẫn luôn rất bảo vệ, chiếu cố. Nàng tự nhiên cũng tin qua được bọn họ, vì lẽ đó, đế lệnh sự tình, QNZ không tiếp tục giấu giếm. Chờ Khương Ly sau khi nói xong, Thẩm Tùng gật đầu, sư tôn nói đúng, đế lệnh sự tình, nhất định phải chặt chẽ giữ bí mật, không thể truyền ra ngoài. Không sai, cái này vốn là tiểu sư muội lấy được cơ duyên. Không thể khinh thường, để cơ duyên biến thành họa sát thân. Hề Lai QNZ nói theo. Côn Ngô con mắt ngưng trọng nhìn xem Khương Ly, tiểu sư muội, tại ngươi còn chưa cường đại đến có thể cải biến tất cả, bảo vệ chính mình thời điểm, phải học được điệu thấp. Dấu rốt, ẩn nhẫn. Ừm. Khương Ly trịnh trọng gật đầu. Quả nhiên, nàng ba vị sư huynh đều không có để nàng thất vọng. Khi biết đế lệnh về sau phản ứng, đều là cùng sư tôn đồng dạng. Đột nhiên, Khương Ly có chút may mắn. Nàng cảm thấy chính mình mặc dù là trùng sinh đến cái này dị thế giới, nhưng mười phần may mắn. Tại Nam Hoang lúc, có bao che khuyết điểm lục thị vì nàng trải đường. Tại Tây Hoang, lại giống như này ấm áp Hoang Thần Phủ, để nàng lòng có dựa vào. Thế gian đường, mặc dù gặp gành long đong, thế nhưng, có dạng này thủ hộ cùng ấm áp ở bên, nàng lại có cái gì tốt e ngại đây này ha ha ha. Khương Ly đột nhiên cười to lên. Ba vị sư huynh bị nàng đột nhiên cười một tiếng, giật nảy mình. Tiểu sư muội, ngươi không sao chứ? Hề Lai Ân cần hỏi. Khương Ly lắc đầu, phất tay, bốn người trước mặt nhiều mấy bầu rượu. Những này rượu đều là đại sư huynh tự tay ủ chế. Hôm nay ta vui vẻ, liền mượn hoa hiến Phật, kính ba vị sư huynh nói xong, nàng liền hào sảng cầm lấy một bầu rượu, cái cổ ngửa mặt lên, từng ngụm uống. Nàng vì sao cao hứng như thế Thẩm Tùng ba người không hiểu, thế nhưng, cũng không trở ngại bọn họ bô y tiếp nàng, nuông chiều nàng, sủng ái nàng. Bốn người uống một phen, cuối cùng Côn Ngô cùng Hề Lai đều là bước chân phủ phiếm trở về chỗ ở của mình. Ha ha ha, còn nói chính mình tiểu lượng tốt, thật tình không biết, chúng ta trong bốn người, đại sư huynh tiểu lượng mới là tốt nhất. Nhìn xem hai người lung la lung lay rời đi bóng lưng, Khương Ly không lưu tình chút nào chế dễ ước. Nhưng, đợi nàng đã cười nhạo về sau, lại phát hiện, vốn nên phụ hòa nàng, cùng một chỗ rêu cợt Hề Lai cùng Côn Ngô hai người Thẩm Tùng, lại đột nhiên biến đến yên tĩnh lại. Hả, không khí bên trong, lộ ra một điểm quỷ dị mùi. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía Thẩm Tùng, ánh mắt theo hắn treo ở bên hông bầu rượu bên trên khẽ quét mà qua. Đồng thời, nàng vẫn không quên ngước mắt, nhìn về phía sau hai người cách đó không xa, dựa vào đại thụ, hai tay khoanh ôm ngực, và áo lỏng lẻo, lộ ra trắng non da thịt, mỹ mạo đa tình ngụy tịch. Hắn cặp kia nửa híp mắt phượng, mang theo phong tình vạn trùng, trắng non trên da một điểm môi mỏng, như anh như máu. Nhất là khỏe miệng của hắn bên trên hơi nâng lên con cùng. Nhất là câu người. Đáng tiếc, như vậy tuyệt mỹ phong cảnh, cũng chỉ có Khương Ly một người nhìn thấy. Mà Khương Ly QNZ chú ý tới, ngụy tịch chú ý độ, từ đầu đến cuối đều là tại đại sư huynh của nàng Thẩm Tùng trên thân. Cái thằng này chẳng lẽ đối đại sư huynh của ta còn có lòng mơ ước á? Khương Ly trong lòng run lên, trong lòng bàn tay không hiểu có chút mồ hôi ý không nói đến, bọn họ đều là nam tử, liền xem như một nam một nữ. QNZ còn có một người quỷ phân chia. Ngụy Tịch chỉ là một sợi chấp niệm, A Khương Ly không còn dám nghĩ sâu đi xuống, đi đến Thẩm Tùng bên người, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại sư huynh, ngươi làm sao vốn là có chút thất thần? Thẩm Tùng, đột nhiên nghe được Khương Ly âm thanh, vô ý thức liền hướng bên hông bầu rượu sờ soạng. Hắn ngước mắt nhìn về phía Khương Ly, miễn cưỡng nở nụ cười lắc đầu, ta không sao. Không có việc gì, cái này cũng không giống như là không có chuyện gì bộ dáng. Khương Ly ở trong lòng lẩm bẩm một câu, ngồi tại Thẩm Tùng đối diện, ánh mắt lơ đãng theo hắn đặt ở bên hông bầu rượu bên trên ôn nhu khẽ vuốt tay đảo qua. Thế nhưng, ngươi nhìn một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Thật sao? Thẩm Tùng trong tươi cười, nhiều hơn mấy phần mất tự nhiên. Dung mạo của hắn, vốn là nho nhã phong lưu, người khiêm tốn. Giờ phút này, phối hợp hắn cái này nụ cười không tự nhiên, không hiểu nhiều hơn mấy phần chỗ dạ. Nhất là, tại Khương Ly hỏi ra câu nói này lúc, tay của hắn nắm thật chặt bầu rượu. Sư huynh, ngươi nếu là có tâm sự, không ngại nói với ta, nói Khương Ly thử hỏi. Thẩm Tùng lại đột nhiên ngước mắt, cặp kia ôn nhu đa tình đôi mắt, đột nhiên đụng vào Khương Ly đáy mắt, để nàng chấn động trong lòng. Tiểu sư muội, ngươi tiến vào thiên đế thành phía trước, từng đáp ứng ta, chờ ngươi quay lại, liền nói cho ta có quan hệ với bầu rượu này chủ nhân cố sự. Lời này, còn chắc chắn ách Khương Ly khẽ giật mình. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới, Thẩm Tùng thế mà còn nhớ rõ chuyện này. Nhiều năm như vậy đều đi qua, lúc đó tùy ý nói chuyện phiếm, hắn thế mà còn nhớ rõ rõ ràng như vậy. Cái kia Khương Ly khoe miệng, tại Thẩm Tùng ánh mắt tha thiết bên trong, nhịn không được kéo ra. Không phải nàng không muốn nói, mà là Ngụy Tịch không đồng ý. A nghĩ đến đây, khó xử Khương Ly, lại ngước mắt nhìn về phía xa xa Ngụy Tịch. Dưới cây Ngụy Tịch, y hải nguyên đẹp đến nỗi không tưởng nổi, mặc dù là hư vô chi thể, gió mát nhưng có thể phất động mái tóc dài của hắn, có thể dùng hắn càng phát phiêu giật tuấn mỹ. Chỉ là, thời khắc này Ngụy Tịch, nhưng lại không cười, cặp kia câu hồn mắt phượng bên trong, không thấy gì vãng thần bí khó dò, nhiều hơn mấy phần tan không đi thản nhiên sầu bi. Tiểu sư muội không nói, thế nhưng là có cái gì việc khó nói? Khương Ly trầm mặc, để Thẩm Tùng vội vàng hỏi một câu. Khương Ly lộ ra một tia đàn ở dê cha tờ, khổ sở nói, sư huynh, không phải ta không nói, chỉ là liên quan tới bầu rượu này chủ nhân cố sự, có chút thê thảm. Ngươi quả nhiên nhận biết bầu rượu này chủ nhân? Thẩm Tùng lập tức kích động đến đứng lên. Cùng hắn nhận biết nhiều năm, Khương Ly còn chưa hề thấy hắn như thế kích động thất thố qua. Tiểu sư muội, cầu ngươi nói cho ta bầu rượu này chủ nhân sự tình. Thẩm Tùng thế mà dùng cầu khẩn giọng nói đối Khương Ly nói.